Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724. Chương 1724 Huyết Hoa Hồng, quan tâm ra chậm chạp, đợi không được Minh Ca an ủi. Hắn liền có chút nôn nóng giật giật thân thể, không tình nguyện phối hợp Minh Ca hỏi chuyện, có ý tứ gì? Ý tứ là ngươi làm như vậy trái pháp luật, ta có thể bắt giữ ngươi. Quan Tam gia phi thường khó hiểu. Vì cái gì muốn bắt ta? Ta có hay không phiến độc, ngươi cung cấp những người đó chế tác ma túy địa phương cùng phối phương. Ngươi không có phiến độc, nhưng ngươi làm bọn thủ hạ của ngươi ở buôn bán. Quả cam, ngươi biết những cái đó ma túy có thể tàn hại bao nhiêu người sao? Cùng ta có quan hệ gì? Quan Tam gia thật sự không hiểu Minh Ca vì cái gì dùng loại này chán ghét. Miệng lưỡi cùng hắn nói chuyện. Những người đó muốn hút cùng ta có quan hệ gì? Ta bất quá là cái cung cấp giả mà thôi. Lựa chọn quyền ở bọn họ chính mình trong tay. Là bọn họ chính mình thủ không được bản tâm muốn hút. Lại không phải ta cường đè lại bọn họ đầu làm cho bọn họ hút. Minh Ca nhìn chằm chằm không chút để. Ý không có nửa điểm áy náy tâm Quan Tam gia, nàng đột nhiên cảm thấy, cùng loại người này nói nhân tính căn bản chính là một kiện đàn gảy tai trâu sự tình. Nàng càng nên làm chính là trực tiếp cầm lấy súng đánh bạo đầu của hắn, nhưng giết chết một cái Quan Tam gia, cái này đảo Guam vẫn là sẽ bị người khác tiếp nhận. Quan Tam gia loại này kinh doanh hình thức bao gồm hắn những cái đó thuốc bột phối phương cũng sẽ bị người khác tiếp tục sử dụng, cho nên nàng không thể sốt ruột, chậm rãi thở dài một cái. Minh Ca cúi đầu nhìn chính mình ngón tay không nói chuyện nữa. Quan Tam gia thấy nàng không nói lời nào, không được tự nhiên lại hoạt động hạ. Làm chính mình ly đến Minh Ca gần chút, lúc này mới đánh giá Minh Ca thần sắc hỏi. Minh Ca, ngươi có phải hay không sinh khí? Không đợi Minh Ca trả lời, hắn liền nói. Ngươi đừng nóng giận, chờ ta đem bị phong ấn huyết mạch giải khai. Ta liền không làm này được rồi. Được không? Đến lúc đó ngươi nói cái gì là cái gì? Minh Ca nghe vậy ngẩng đầu cùng hắn đối diện. Quan Tam gia trong mắt tất cả đều là thật cẩn thận lấy lòng, ở mặc kệ là Hạ Lan Tuyết vẫn là Quả Cam, đều sẽ không có như vậy thần sắc. Minh Ca còn trước nay không nghĩ tới Hạ Lan Tuyết có một chút sẽ tính tình đại biến thành như vậy. Nàng lại thở dài, giải phong huyết mạch rất quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng a, huyết mạch giải phong, ta mới có thể cường đại. Bằng không giống hiện tại cái dạng này, quả thực chính là cái nhược kê, ngươi hiện tại đã rất lợi hại. Minh Ca nói, ngươi ở cái này nhân loại thế giới đã là vô địch tồn tại, ta lại không phải nhân loại. Quan Tam, ra dơ dơ lên cằm khinh thường nói, nhân loại làm sao có thể cùng ta so, vậy ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi nếu là giải phong huyết mạch trở nên cường đại, thiên đạo nhất định sẽ phát hiện ngươi, đến lúc đó lại sẽ phong ấn ngươi, cùng với bị thiên đạo lại lần nữa phong ấn, ngươi còn không bằng liền như bây giờ hào hào tồn tại đâu, chính là ta như vậy tồn tại. Liền sẽ chết, không thể cởi bỏ huyết mạch phong ấn, này thân thể thọ mệnh lập tức liền sẽ tới rồi cuối. Nếu là như vậy chết cái vài lần, ta khả năng sẽ quên mất rất nhiều chuyện. Huyết mạch năng lượng cũng càng thêm khó có thể kế thừa. Ta cần thiết muốn cho chính mình lập tức cường đại. Liền tính cùng thiên đạo làm một hồi cũng so rụt đầu rụt đuôi cường. Minh Ca bỗng nhiên liền nhớ tới. Tựa hồ lúc trước Quý Nhất nói qua. Thiên đạo mỗi khi phong ấn Hạ Lan Tuyết một lần. Hạ Lan Tuyết liền sẽ nhỏ yếu một lần. Trừ phi hắn có thể giải phong chính mình huyết mạch hoàn toàn kế thừa. Bằng không hắn sẽ càng ngày càng yếu tiểu, nhưng hoàn toàn kế thừa lúc sau. Hắn lại sẽ bị thiên đạo phát giác lại đem hắn pháo oanh rớt. Ngô, này tựa hồ là cái chết tuần hoàn, nói lên, Loại này nghịch thiên mà sinh sinh vật kỳ thật cũng rất bi kịch, nhưng là Minh Ca một chút đều bất đồng tình. Đối loại này sinh vật đồng tình chính là đối nàng chính mình tàn nhẫn. Thiên đạo là cái gì? Minh Ca tò mò hỏi hắn, ngươi gặp qua thiên đạo sao? Quan Tam gia gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, hắn hẳn là gặp qua, nhưng là hắn nửa điểm ký ức cũng chưa. Chờ hắn cởi bỏ chính mình trên người huyết mạch phong ấn hết thảy liền đều sẽ nhớ tới. Chờ ta về sau nhớ tới nói cho ngươi, này còn không biết ngày tháng năm nào sự tình. Minh Ca tiếp tục hỏi hắn, ngươi đều không nhớ rõ thiên đạo, như thế nào còn nhớ rõ ta? Như thế nào sẽ không nhớ rõ ngươi? Ngươi chính là ta, mami kia hai chữ không có nói ra. Quan Tam gia theo bản năng cảm thấy chính mình nhớ rõ Minh Ca. Kỳ thật cũng không phải bởi vì nàng là chính mình mẹ ruột chuyện này. Hắn hoảng hốt suy nghĩ tưởng, cái gì cũng chưa nhớ tới. Thuận miệng liền nói, ngươi là ta nhất để ý người a, ta như thế nào sẽ nhớ không nổi, là dễ dàng nhất lợi dụng người đi. Minh Ca không có chọc thủng hắn nói, loại này tình cảnh hả? Nàng nếu là cùng Quan Tam gia xé rách mặt kia mới kêu nghiêu nhân. Đáng tiếc nàng không phải cái nghiêu nhân. Nàng đến cùng gia hỏa này đương tương thân tương ái người một nhà. Minh Ca gật gật đầu. Kia ta còn là thực vinh hạnh. Quan Tam gia nhìn chằm chằm Minh Ca. Vậy còn ngươi, ngươi sao lại thế này? Như thế nào tìm tới ta? Là nàng tìm tới hắn sao? Minh Ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đại khái là mẫu tử liên tâm, ngươi dù sao cũng là ta nhi tử, luôn là có vô hình huyết thống ràng buộc ở lôi kéo ta tìm tới ngươi. Quan Tam gia cười thực vui vẻ. Nguyên lai đương mẫu tử còn có như vậy chỗ tốt, chúng ta đây về sau liền vẫn luôn làm mẫu tử hào. Nếu là chúng ta lại tách ra, ngươi nhớ rõ tìm ta. Minh Ca híp mắt cười sán lạn. Hảo a. Chúng ta về sau liền làm vĩnh vĩnh viễn viễn mẫu tử. Tới, hảo nhi tử, chúng ta đánh cái trường. Quan Tam gia nâng lên tay, chính là hắn tay ở Minh Ca bàn tay muốn chạm được thời điểm trốn rồi khai. Một đôi thon dài đôi mắt giờ phút này không chớp mắt nhìn chằm chằm Minh Ca hai mắt. Minh Ca, ngươi thật sự sẽ tìm ta sao? Minh Ca không chút nghĩ ngợi trả lời. Ngươi muốn cho ta tìm ngươi sao? Quan Tam gia ngẩn người. Ta sợ ta sẽ chậm rãi quên ngươi. Ngươi không tìm ta, ta liền hoàn toàn quên ngươi. Kia thật đúng là thật tốt quá. Chính là gia hỏa này rõ ràng là cái tai họa để lại ngàn năm nhân vật. Đến kia một bước phỏng chừng là không có khả năng. Minh Ca thở dài, nàng vỗ vỗ Quan Tam gia bả vai. Đi một bước xem một bước đi. Về sau sự ai cũng nói không chừng, Quan Tam gia khó được thu được Minh Ca an ủi. Dứt khoát liền nghiêng đầu dựa vào ở Minh Ca trên vai. Minh Ca, buổi tối ngươi cùng ta cùng nhau ngủ được không? Ta sợ bóng tối, Minh Ca. Không nói đến gia hỏa này sống mấy vạn năm, hiện tại này thân cao này diện mạo, liền tính thoạt nhìn không phải cái thành công nhân sĩ, cũng là cái sinh viên bộ dáng. Lớn như vậy người ta nói hắn sợ hắc, ai tin tưởng a? Minh Ca là vô pháp lĩnh hội Quan Tam gia loại này biến tướng làm nũng. Nàng đẩy đẩy Quan Tam gia đầu, xe dừng lại đã lâu, có phải hay không tới rồi mục đích địa? Ân. Quan Tam gia gật gật đầu, tiếp tục hỏi, Minh Ca, buổi tối cùng ta cùng nhau ngủ đi. Minh Ca nhìn Quan Tam gia. Ở Quan Tam gia chờ mong dưới ánh mắt, nàng duỗi tay xoa xoa Quan Tam gia tóc, lời nói thấm thía nói. Nhi à, ngươi đã là đại nhân, ta dù sao cũng là ngươi mẹ ruột, chúng ta là không thể ngủ chung, sợ hắc có thể mở ra đèn, hoặc là tìm cá nhân bồi ngươi cùng nhau ngủ. Quan Tam gia phi thường không hài lòng cái này trả lời. Kia làm cái kia dã nam nhân cùng ta cùng nhau ngủ ngon. Minh Ca quyết đoán cự tuyệt. Không được, vì cái gì? Minh Ca vẻ mặt nghiêm túc, ta sợ các ngươi cùng nhau rảo cơ. Hết chương.